Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người trước cửa vừa thấy trên lầu có một bóng người cao gầy mặc áo trắng đi xuống, lập tức nhận ra cậu ta. Giang Tư Nguyệt có thể bắt tay không? Giang Tư Nguyệt, Tần Chi Nhiên, công tử Tư Nguyệt, vài hộ vệ cao to vạm vỡ vây quanh Nhị Oa và Giang Tư Nguyệt, cố gắng giúp họ ngăn cách đám người chen chúc. Ra khỏi cửa lớn, đi đến bên đường rộng rãi hơn, Giang Tư Nguyệt vén tấm màn che trắng buông rủ xuống, tấm màn trắng bay phấp phới, ánh sáng dáng chiều còn sót lại trên bầu trời chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu ta, chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười dịu dàng, đôi môi khẽ động. Mọi người đừng chen lấn, nếu sau này có biểu diễn, các ngươi còn có thể gặp ta, cứ ăn cơm đi. Rất ngon, nói xong lập tức buông tấm màn trắng xuống, mọi người ngây người nhìn cậu ta. Nghĩ đến dáng vẻ vừa cười vừa nói của cậu ta khiến họ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Công tử đẹp như hoa, trí tuệ nhanh nhạy như thần, đại khái là như vậy. Nhị Oa cũng vén tấm màn trắng lên, cười tươi nói. Các thúc bá, các tỷ thẩm, sau này mọi người còn gặp chúng ta. Đừng quá kích động, các người cứ ăn cơm đi nhé. Ta thích ăn sườn chua ngọt và tôm xào tỏi nhất. Các người cũng có thể thử, thơm lắm. Nhị Oa vừa nói vừa không quên giới thiệu cho mọi người. Trên bệ cửa sổ tầng 2 của Thực Vân Giang, một thiếu niên cũng mặc áo gấm trắng, tay cầm tách trà, ngây người nhìn Giang Tư Nguyệt ở dưới lầu. Cho đến khi bóng người đó bị một đám người vây quanh rời đi, cậu ấy vẫn còn ngây người, nhất thời không biết hôm nay là ngày nào. Nam nhân đứng bên cạnh thiếu niên nhìn theo ánh mắt của cậu ấy nói. Đệ đang nhìn Tần Kỳ An sao? Thấy cậu ấy không trả lời, Thời Quỳnh lại nhìn kỹ, do dự nói. Chẳng lẽ đệ đang nhìn Giang Tư Nguyệt, không phải đệ không thích những người thích thể hiện như vậy sao? Thời Tẫn lạnh nhạt chớp mắt, quay đầu rồi tiếp tục cầm đũa, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi. Huynh ấy chính là Giang Tư Nguyệt sao? Thời Quỳnh gật đầu, đúng vậy, đúng lúc Thời Quỳnh đang nghi ngờ, cậu ta mới đột nhiên nhớ ra, lúc Giang Tư Nguyệt vào cung biểu diễn. Tiểu đệ này của mình chưa vào cung nên không quen biết cũng là điều dễ hiểu. Thời Quỳnh trêu chọc, thế nào, trông đẹp chứ, nhìn thì có vẻ đẹp hơn đệ nhưng, hình như hắn ta lớn hơn đệ một tuổi. Cạch, đôi đũa trong tay Thời Tẫn vô tình chạm vào chiếc bát sứ trắng. Đúng, khá đẹp, Thời Quỳnh nhìn cậu ấy rồi lại gắp thức ăn cho cậu ấy. Nào, ăn nhanh đi, đệ không thích ăn cá sao? Thời Tẫn thở dài, huy ăn của huynh đi. Đừng gắp cho đệ tự làm được. Tiểu tử thối, ta gắp thức ăn cho đệ, không những không biết đa tạ, còn chê ca ca của đệ. Rồi lại bất lực nói, được rồi, không gắp nữa, đệ ăn nhiều vào. Thời Quỳnh nhìn đệ lạnh lùng của mình, trong lòng luôn có nỗi áy náy không nguôi. Nếu năm đó mình có thể đến sớm hơn thì cậu ấy cũng không đến nỗi phải nhìn thấy những thứ đó. Nhờ lời giới thiệu của Nhị Oa, số sườn và tôm tích dự trữ trong 5 ngày của tiệm đã được bán hết sạch chỉ trong một buổi tối. Hai huynh đệ Lâm Lộ và Lâm Giang nhìn từng vị khách gọi món sườn chua ngọt và tôm rang tỏi, chỉ biết liên tục giải thích, vừa mừng vừa bất lực. Mừng vì làm ăn càng ngày càng tốt, bất lực vì không kịp đi mua thêm sườn và tôm, hơn nữa, vì đợt làm ăn tốt này mà hôm nay còn mệt hơn mọi khi. Lâm Giang thấy bàn nào cũng gọi sườn chua ngọt và tôm xào tỏi, nhìn Lâm Lộ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, đệ thấy hai món này sắp trở thành món ăn đắt khách rồi. Lâm Lộ gật đầu, sao Nhị Oa không giới thiệu thêm vài món nhỉ? Món bò xào vốn được ưa chuộng nhất trước đây giờ chẳng ai gọi nữa. Nhìn miếng thịt bò chất lượng cao trên tảng đá lạnh trong bếp, Lâm Lộ đau lòng không thôi. Hắn ta thở dài, à Giang, đệ đi nói với lão bản tiệm thịt lợn, bảo ông ấy ngày mai để dành hết sườn cho chúng ta. Còn đi đến tiệm hải sản, bảo Tiểu Quang ngày mai giao thêm nhiều tôm sống cho chúng ta. Đệ biết rồi, những ngày sau đó, Đoàn Đoàn xin nghỉ học với phu tử, nộp nghị chương đã viết xong trước thời hạn, thế là không cần đến quốc tử giám nữa. Tinh Tinh ca, ngày mai đệ và Tiểu Cửu sẽ về rồi, huynh đừng quá nhớ đệ nha. Đoàn Đoàn cười tươi vỗ vai Mộ Nam Tinh, Mộ Nam Tinh gật đầu, trên đường cẩn thận, về nhà cũng không được bỏ bê việc học. Trợ giáo nói đệ có tư chất rất tốt, vì vậy càng không được lười biếng, biết chưa? Đệ biết rồi, về sẽ mang đồ ăn ngon cho huynh, bệ hạ và hoàng hậu nương nương. Phụ hoàng và mẫu hậu nói, họ vẫn thích đệ gọi họ là thúc thẩm, bệ hạ và hoàng hậu nghe xa lạ quá. Nói rồi, Mộ Nam Tinh còn chỉnh lại vạt áo cho cậu bé. Đệ thật là hậu đậu, vạt áo lại nhét vào trong rồi. Đoàn Đoàn sờ vạt áo, cười ngây ngô với cậu bé. He he he, sau khi viết thư báo trước cho Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản về việc sẽ về nhà, Đoàn Đoàn, Giang Tư Nguyệt và Nhị Oa mới lên đường về huyện Khúc Phong. Những năm gần đây, đường chính từ huyện Khúc Phong đến Kinh Thành đã được tu sửa nhiều lần nên đường về rất bằng phẳng, không còn sóc nảy như trước. Ba người ngồi trên xe ngựa ngắm cảnh ven đường, quãng đường cũng không quá khó khăn. Không chỉ đường chính này, mà hầu hết các con đường ở Diên Khánh, kể từ khi Mộ Quy Hoàng lên ngôi thì đều được hạ lệnh tu sửa. Vì vậy, thương nhân khắp nơi qua lại càng nhiều, cả Diên Khánh đều trình hiện ra một cảnh tượng phồn vinh chưa từng có. Đoàn Đoàn vén rèm xe nói, tiểu cữu, nhị oa ca, hai người không biết đâu, lần đầu tiên con đến Kinh Thành với cha nương, khi đi qua con đường này thì bị sóc nảy dữ dội lắm. Đồ đồ bị sóc đến nỗi khóc mãi không thôi, giờ thì tốt rồi, đường đã được tu sửa bằng phẳng. Một lát sau, cậu bé lại cảm thán, bệ hạ quả là minh quân, những năm gần đây đã làm rất nhiều việc thiện như thế này để giúp đỡ bá tánh. Đây mới chính là bậc đế vương mà Diên Khánh chúng ta cần. Khi nói những lời này, vẻ mặt cậu bé nghiêm túc và trang trọng, Giang Tư Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bé không khỏi nhớ đến dáng vẻ đắc ý và tự tin của tiểu thiếu niên năm ngoái khi đỗ tú tài. Cậu ta nghĩ, thời đại thịnh vượng này đáng mong đợi, tương lai của thiếu niên nhỏ tuổi này cũng rất đáng chờ đợi. Xe ngựa đi đi rừng rừng. Cuối cùng vào một buổi chiều hè khi hoàng hôn phủ đầy nửa bầu trời thì dừng lại dưới gốc cây đa cành lá sum suê trước cửa viện Tần gia. Tiểu Bất Điểm vừa nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng chạy ra ngoài cổng viện. Gâu gâu gâu, cái đuôi của nó vẫy rất nhanh, ngửi ngửi quanh xe ngựa. Đoàn Đoàn nhảy xuống xe ngựa rồi vội mồi xổm xuống ôm Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm, ta về rồi, ngươi có nhớ ta không? Ngay sau đó, cậu bé lại gật đầu một cách tự hào và chắc chắn. Xem cái đuôi nhỏ của ngươi vẫy nhanh như vậy, chắc hẳn là nhớ ta muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị Oa và Giang Tư Nguyệt theo sau xuống xe ngựa, hộ vệ đánh xe ngựa thì quen đường quen lối nên tiếp tục đánh xe trở về huyện. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đã mua một đại viện ở huyện để làm nhà chung cho nhân viên, những cận vệ cũng ở đó. Đồ Đồ nghe thấy tiếng gầm của Tiểu Bất Điểm ở bên ngoài, nó vội bưng bát cơm chạy ra. Ai đấy, Tiểu Bất Điểm? Mau ngoan ngoãn vào đây, Đồ Đồ vừa nói vừa chậm rãi mở cửa bằng một tay. Vừa mở cửa thì thấy mấy người bên ngoài khiến nó sửng sốt một chút rồi vội hét lớn. Cha nương, mọi người mau ra đây, ca ca, tiểu cữu và nhị oa ca đều đã trở về. Vừa nói nó vừa bưng bát chạy vào nhà, nhất thời quên mất những người bên ngoài. Cách chương.